Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 387. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lần nữa bị hôn đến thở hồng hộc, đại não thiếu dưỡng khí. Ngay lúc cô cho rằng trốn không thoát, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. An Tử Dục thân thể hơi ngừng lại. Thả cô ra, còn không quên liếm đi nước đọng chảy xuống bên môi. Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể hít thở. Cô ho khan vài tiếng. Coi như không soi gương, cô cũng biết miệng mình đã sưng. An Tử Dục mở đèn, khi nhìn đến cô gọi nhắc nhở, thần tình trên mặt có chút thu liễm. Sau đó nghe nói, dì Tiêu. Trầm Mộc Bạch nghe xong câu này, lưng đều căng đến chăm chú, con mắt thẳng vào chăm chăm tới. An Tử Dục vừa dùng thủ thế để cho cô yên tâm, một bên mỉm cười đáp lời. Dạ, Lạc Lạc ở sát vách, cùng những bạn học nữ cùng một chỗ. Đêm nay chơi đến có chút điên, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Dì không cần lo lắng, chúng ta buổi sáng ngày mai liền trở về. Được, ngủ ngon. Khi tay cúp máy một khắc này, Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở vào một hơi. Nói thực, cô thực sợ Tiêu Tuyết Tình bọn họ sinh ra hoài nghi. May mắn giấu giếm được. An Tử Dục vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Yên tâm, chú gì sẽ không phát hiện. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không phải cậu hại. An Tử Dục cong cong con ngươi, không có chút nào áy náy hay bất luận bất an nào. Bên môi lộ ra một chút ý cười. Nếu như Lạc Lạc đáp ứng anh mà nói, dì Tiêu bên kia liền không cần lo lắng. Trầm Mộc Bạch cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở phì phì quay người nằm xuống. Rời khỏi người bên cạnh thật xa, tình nguyện có nguy hiểm rơi xuống giường, cũng không nguyện ý cùng hắn dựa chung một chỗ. An Tử Dục trầm thấp cười ra tiếng, tắt đèn, từ phía sau lưng ôm lấy. Trầm Mộc Bạch thân thể cứng lại, thành âm dầu dĩ nói. An Tử Dục, cậu nháo đủ chưa? An Tử Dục hôn một chút lỗ tai cô, nói khẽ, mặc dù anh rất muốn, nhưng là vì nghĩ cho thân thể Lạc Lạc. Lại đợi thêm 1-2 năm cũng không có sao. Trầm Mộc Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, phát hiện đối phương nói ra câu nói này về sau. Quả nhiên không lại có cử động khác, tâm đang treo lên cuối cùng có thể buông xuống. Mừng khấp khởi nghĩ thầm, trẻ vị thành niên vạn tuế, sát vách cũng không phát ra loại thanh âm kỳ kỳ quái quái kia. Trầm Mộc Bạch rốt cục có thể ngủ ngon giấc, chỉ là người sau lưng ôm thật chặt. Cô làm sao cũng tránh thoát không xong, cuối cùng dứt khoát cứ như vậy mặc kệ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm lúc về đến nhà, Trầm Mộc Bạch tâm không hiểu nhảy lên, cũng may Tiêu Tuyết Tình bọn họ cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Thời gian cứ như vậy qua một đoạn, trừ bỏ mỗi ngày cần ứng phó tiểu nam chính bên ngoài. Cô vẫn như cũ trải qua chán trường được ngày nào hay ngày ấy thời gian. Không có cách nào nha, dù sao cô sớm muộn liền phải rời khỏi cái thế giới này. Cố gắng học tập cũng không có ích lợi gì, còn không bằng thả bay bản thân thật vui vẻ qua thời gian tự do này. Lớp học duy trì thành tích học tập tương đối. Lão sư mặc dù điểm danh nói vài câu, thời gian khác vẫn là rất hài lòng, chỉ là có người sẽ không để cho cô tốt như vậy trải qua. Khi bị hỏi nguyện vọng đại học, Trầm Mộc Bạch cả người cũng là mơ hồ. À, bây giờ không phải là mới lớp 11 sao? An Tử Dục trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra một vòng nhu hòa nụ cười. Cong mắt nói, sớm chút chuẩn bị cũng tốt. Lạc Lạc muốn đi đâu học đại học? Trầm Mộc Bạch đập lấy hạt dẻ cười. Một bên thờ ơ ngón tay chỉ trong đó một cái tên đại học nói. Liền cái này đi, rời nhà cũng không tính là rất xa. Dù sao cô cũng tới không được đại học, cho nên loại chuyện này không quan trọng nha. Chỉ là cô vừa loạn chỉ như vậy, sau này sinh hoạt liền mang đến vô hạn khổ bức. Cách chương.